Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 663. Con thỏ thế giới, chương 671. Con thỏ thế giới, ta kinh lịch rất nhiều chuyện. Có đến vài lần đều kém chút chết mất. Nếu như không phải linh tử thì ta đoán chừng đã chết. Lưới, Nico tự hồ hồi tưởng lại cái gì ảm đạm nói. Đoạn Thu nhìn sau không có tiếp tục hỏi nhiều. Lôi kéo Nico tay nói. Quá khứ liền đi qua. Về sau chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm mà đi. Nghe được Đoạn Thu sau Nico nhẹ gật đầu. Bất quá một giây sau An Vị nhìn thẳng Đoạn Thu con mắt nói. Hiện tại có thể nói cho ta ngươi là ai đi. Ta thế nhưng là nhìn chiến lực cá nhân bảng xếp hạng. Phía trên căn bản cũng không có tên của ngươi. Trừ phi ngươi ẩn giấu đi danh tự, ngươi cứ như vậy muốn biết sao? Đoạn Thu sững sờ hỏi. Nico nhẹ gật đầu. Kia là đương nhiên, ai không muốn biết mình chồng tương lai đến tột cùng là thân phận gì? Nếu như ngươi không nói cho ta ta cũng không sẽ hỏi, Đoạn Thu phi thường muốn nói cho Nico. Bất quá cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình là Tuyết Nguyệt hội trưởng quan hệ để Nico cùng mình ở giữa. Sinh biến hóa, kỳ thật Đoạn Thu suy nghĩ nhiều. Nico nhận định Đoạn Thu sau liền sẽ không cải biến. Bằng không thì cũng không có khả năng vừa về đến tìm Đoạn Thu. Hiện tại không thể nói cho ngươi. Đang chờ đợi đi, Đoạn Thu nói. Nico cũng không có hỏi tới. Nếu như Đoạn Thu không nói cũng là có hắn lý do. Cho nên lựa chọn tin tưởng Đoạn Thu. Nico nhẹ nhàng tựa ở Đoạn Thu ngực nói. Theo giúp ta nghỉ ngơi 2 ngày đi. Sau đó chúng ta đi con thỏ thế giới. Truyền tống quyển trục cũng còn không có sử dụng. Mà lại linh tử tỷ nói cho ta chỗ nào kỳ ngộ phi thường lớn. Có thể tìm tới rất nhiều thứ, không có vấn đề, Đoạn Thu một lời đáp ứng. Con thỏ thế giới truyền tống quyển trục là trước kia Đoạn Thu cùng Nico cùng một chỗ mạo hiểm thời. Điểm đánh một con thỏ lãnh chúa tuôn ra tới. Hạn chế 20 cấp sử dụng, nhưng là hiện tại Đoạn Thu đã 39 cấp. Có lẽ lần này mạo hiểm có thể đột phá 39 cấp đi. Người mấy cấp rồi? Nico nhìn xem Đoạn Thu hỏi. Đoạn Thu không có giấu giếm như nói thật nói. 39 cấp vậy ta liền không lo lắng. Quả nhiên ta coi trọng người không đơn giản. Nico cười hì hì nói. Hai người thực lực gần. Cho nên điều tra không đến tư liệu của đối phương. Nico sau khi nói xong trong sáng nói. Ta cao hơn ngươi một cấp. Tiếp xuống đổi thành ta bảo hộ ngươi. Thật sao? Ta thế nhưng là rất lợi hại. Đến lúc đó nói không chừng là ta bảo vệ ngươi đâu, Đoạn Thu cũng nói. Sau đó trong một đoạn thời gian, Đoạn Thu vẫn bồi tiếp Nico, Tuyết Nguyệt sự tình tạm thời cũng không cần Đoạn Thu quản lý. Mấy cái phó hội trưởng đều có thể đem Tuyết Nguyệt quản lý giếng có thứ tự. Từ Đắc biết Đoạn Thu muốn đi một cái dị không gian mạo hiểm bắt đầu còn có chút lo lắng. Bất quá nghĩ đến Đoạn Thu thực lực cũng yên lòng xuống tới. Trừ phi là gặp thiên cấp, không phải căn bản sẽ không gặp nguy hiểm mà ni vài ngày sau thế giới hoạt động mở ra. Thế giới hoạt động quả nhiên là tăng thêm hoạt động, trên thế giới sẽ ngẫu nhiên xuất hiện hoàng kim quái vật. Giết chết về sau sẽ tuôn ra đỉnh cấp vũ khí trang bị. Ngoại trừ những thành thị này bên trong sẽ còn xuất hiện một loại đặc thù hoàng kim bảo dương. Bên trong cũng có thể mở ra đồ tốt, thế giới hoạt động tiếp tục đến thế giới thiết lập lại ngày cuối cùng. Tuyết Nguyệt khách sạn, Nico ôm Đoạn Thu cánh tay từ trong phòng đi ra. Trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi hai người tình cảm cũng càng ngày càng sâu. Hiện tại chỉnh lý tốt mạo hiểm vật phẩm cần thiết sau Đoạn Thu liền quyết định cùng nàng cùng đi. Con thỏ thế giới, mặc dù nói là 20 cấp mới có thể quá khứ. Nhưng là dù sao cũng là thế giới khác, coi như hai người đều có cấp 40 thực lực không cẩn thận cũng sẽ gặp nguy hiểm mà ni rất nhanh hai. Người liền ra khỏi thành thị, sau đó điều khiển xe gắn máy đi tới thành thị vùng ngoại ô một cái khu vực không người. Đoạn Thu xuất ra con thỏ thế giới truyền tống quyển trục. Nico giữ chặt Đoạn Thu tay sau đó nhẹ gật đầu, khởi động quyển trục, hai người lập tức bao phủ tại một đoàn quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết qua bao lâu, khi tầm mắt khôi phục thời điểm hai người mới cảm giác hai chân chạm đến vật thể. Một mảnh phi thường bao la đại thảo nguyên, hiện tại là ban đêm, chung quanh phi thường yên tĩnh, không chung hết thảy có 10 cái to to nhỏ nhỏ mặt trăng lộ ra mỹ lệ phi thường. Nico nhìn bốn phía hiện không có nguy hiểm rồi mới lên tiếng. Linh tử tỷ trước kia tới qua nơi này, đây chính là nàng nói tới đại thảo nguyên, thế giới này tất cả mọi thứ đều là cùng con thỏ có quan hệ. Chúng ta cần cẩn thận là tu luyện thành hình người con thỏ. Mà lại ở chỗ này là không thể phục sinh, vậy chúng ta là muốn tìm cái gì? Đoạn Thu hỏi, tìm cà rốt, tìm kiến trúc, tìm bảo tàng, Nico vừa cười vừa nói. À, Đoạn Thu sững sờ, tìm bảo tàng cùng tìm kiến trúc còn rất hợp lý. Tìm cà rốt là cái gì? Chung quanh cũng không có quái vật. Cho nên Nico liền lôi kéo Đoạn Thu trong tay đi vừa nói. Linh tử tỷ hiện tại ngủ say, không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Bất quá nàng nói cho ta con thỏ thế giới có 3 cái tốt đồ vật nhiều nhất địa phương. Một cái là khu kiến trúc, một cái là rừng rậm, một cái khác thì là dưới mặt đất hang động. Mặc kệ là cái gì con thỏ đều thích đem có được đồ vật giấu đi. Cho nên cũng chính là tìm bảo tàng, Mani, Đoạn Thu chăm chú nghe. Nico tiếp tục nói, cà rốt là con thỏ thế giới chủ yếu đồ ăn. Dĩ nhiên không phải phổ thông cà rốt, là thiên địa linh khí phi thường nồng đậm cà rốt. Nếu như chúng ta tìm tới 1 vạn năm trở lên cà rốt liền có thể đột phá hiện tại đẳng cấp. Năm càng cao hiệu quả cũng liền càng mạnh, có hoang dại cà rốt cùng con thỏ trồng cà rốt. Tóm lại phải từ từ tìm kiếm Mani kia kiến trúc là tình huống như thế nào. Cái tinh cầu này bị sinh mệnh có trí tuệ thống trị qua. Nico nhẹ gật đầu, cái này linh tử tỷ cũng không biết, bất quá nàng suy đoán nơi này có thể là một cái thế lực cường đại nông trường. Phải cùng trong truyền thuyết tiên có quan hệ tiên. Đoạn Thu nghe xong sững sờ, cái từ này hắn cũng là gần nhất mới nghe nói. Trước đó đạt được U Long thuyền bản thiết kế chính là cái này hệ thống tu luyện mạo hiểm giả. Thiết kế, mà tiên tắc là cái này hệ thống tu luyện thực lực cao nhất một số người. Xác định mục đích tới nơi này, hai người lại bắt đầu tiến lên, Đoạn Thu phóng xuất ra xe gắn máy. Sau đó dạng chân đi lên sau lại bắt đầu ra, đã trên viên tinh cầu này chỉ có 3 loại địa phương có đồ tốt. Như vậy thì bắt đầu tìm kiếm những địa phương này. Xe gắn máy độ thật nhanh. Trên đường đi đám người hiện không ít con thỏ bầy. Bất quá đại đa số đều là phổ thông con thỏ. Mặc dù có chút cấp bậc cao con thỏ nhưng nhìn đến mấy người sau liền chui tiến vào dưới mặt đất. Mà hai người cũng đối những này phổ thông con thỏ không có gì hứng thú. Cho nên tiếp tục đi tới. Mau nhìn trên trời. Nico lúc này bỗng nhiên nói. Đoạn Thu xem xét hiện phi thường rung động một màn, một cái cự đại không Nakajima tự tại tầng mây ở giữa như ẩn như hiện. Phía trên có cung điện lầu các, thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy một ít động vật bóng dáng. Có thể đi lên sao? Đoạn Thu dừng xe chuẩn bị đem phi thuyền cho phóng xuất ra. Mặc dù dạng này sẽ bại lộ thân phận của mình, nhưng là gặp loại này nơi tốt làm sao có thể không đi thăm dò. Hết chương.